Xin chào mọi người. Chào mừng em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Đi Kỳ ở trên YouTube nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 359 nhé. Hồng thì vẫn chưa đỡ nên chắc là không hai tập được. Chào ORMVN, chào Quý Văn, chào Đạt Bắc Ninh, Tuyền Nguyễn, Vũ Tân HD, Hạnh Hà Mèo Tôm, Phúc Phạm, Mạc Tình Duyên, Choi Sao, Michael Nguyễn, Quang Nguyễn nhé. Hôm nay sớm hơn một chút. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào anh Béo. Hôm nay uống hết thuốc rồi nhưng mà vẫn thế. Thuốc thì không hiệu quả. Yêu Tôn tập 359. Mạnh Hạo ở giữa không trung, ánh mắt quét qua thanh niên kia. Trong một phút chốc hai người nhìn nhau, cùng phát ra vô số sát khí. Ngay lúc thu ánh mắt lại, thân thể người thanh niên kia lảo đảo lùi về phía sau, sắc mặt lập tức tái nhợt, hai mắt co rụt lại. Thân sắc của Mạnh Hạo như thường, thân thể nhoáng lên một cái trở về bên cạnh Phương Tú Phong. Ở trong đáy lòng quán đã có một quyết định. Quý Thiên muốn giết cha ta, lần này ta sẽ giết người này. Đồng thời trong lúc đó, trong lòng người thanh niên Quý gia chấn động. Khi nhìn Mạnh Hạo, hắn cảm nhận được cường hãn đến từ Mạnh Hạo, còn có sát khí mãnh liệt. Sát khí này làm cho thân thể thanh niên lùi về phía sau vài bước, lập tức nói khẽ với tộc nhân bốn phía. Lập tức đi, rời khỏi Nam Thiên Tịch. Lời hắn vừa nói, khi thế tộc nhân Quý gia xung quanh hắn nổi lên, trong nháy mắt vây quanh thanh niên. Một lão già trong đó chắp tay về phía Phương Tú Phong. Chúc mừng Phương Tú Phong đạo hữu đã trở thành tộc trưởng của Phương gia. Tạm thời có việc, ta xin cáo lui trước. Lão già nói dứt lời, hoàn toàn không đợi Phương Tú Phong trả lời mà lập tức bay đi. Còn ở phía sau lão, thanh niên Quý gia kia cùng với tất cả tộc nhân Quý gia cũng đều hóa thành cầu vòng mà bay thẳng lên bầu trời. Cha, lão tổ thủ đạo, lão tổ Ngôn Khương, thân thể vãn bối có chút khó chịu, hôm nay lại không ai đến khiêu chiến, con xin đi nghỉ trước. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Phương thủ đạo cùng Phương Ngôn Khương nhìn nhau, đều có chút chần chờ. Với tu vi cùng với tâm tư của bọn họ, không khó đoán được tính toán của Mạnh Hạo. Phải chú ý thân thể đấy, đi đi. Trong lúc Phương thủ đạo cùng Phương Ngôn Khương còn đang chần chờ, Phương Thú Phong quyết đoán nói. Lúc ngẩng đầu, trong mắt của ông cũng có sát khí. Ông vốn không phải là người cam chịu thua thiệt, ông đã sớm nhìn ra cử động của Mạnh Hạo. Lần trước mình nhập đạo suýt nhất thất bại, nhất định có liên quan tới Quý gia. Mạnh Hạo là con của ông, ông cũng biết đứa con này của mình không phải là người lỗ mãng. Lúc này ông ủng hộ sự lựa chọn của Mạnh Hạo, bất luận là thân phận phụ thân hay là thân phận tộc trưởng. Mạnh Hạo gật gật đầu, xoay người hóa thành cầu vồng, ở trong nhà mắt đã đi xa. Đại lễ tộc trưởng tiếp tục được tiến hành. Chuyện xảy ra trước đó, nếu không còn có người hiện thân sẽ khiêu chiến, nhưng mà người cố ý đều đã phát hiện trên bầu trời vô tình xuất hiện thêm vài đám mây. Giống như là thời tiết biến đổi, có mưa rào rơi trên mặt đất, mây đen cuồn cuộn trải khắp bầu trời. Khi ngẩng đầu lên đã không còn thấy trời xanh, giống như là có một tầng trận pháp cản trở hết thảy. Mà giờ phút này, giữa các tầng mây, một nhóm hơn 10 tộc nhân Quý gia đang bay nhanh xuyên qua, từ trong tầng mây bay thẳng tới bầu trời. Ở bên trong tầng mây có tia chớp xẹt qua, làm cho đám mây đen này truyền ra tiếng sấm sét ầm ầm, càng hướng lên phía trên tia chớp càng nhiều. Thiếu chủ, vì sao lại vội vã rời đi như vậy? Phương gia kia cho dù giết tộc nhân Quý gia ta thì cũng nghĩ hết biện pháp chiếm đạo lý, chẳng lẽ bọn họ còn dám trắng trợn đánh chết ta hay sao? Mạnh Hạo kia sớm muộn gì cũng phải chết. Không sai, nếu bọn họ dám ra tay lộ liễu, chỉ bằng cái liếc mắt của lão tổ quý gia cũng nhìn thấy mọi ngóc ngách đệ cửu sơn này. Cho bọn họ có gan chó thì cũng không dám ra tay với chúng ta. Tộc nhân quý gia bay tới trước. Mấy tộc nhân bên cạnh thanh niên kia cười lạnh nói: Mạnh Hạo kia rõ ràng là coi trời bằng vung mà. Nếu không phải là bốn phía có nhiều tu sĩ, lại có vương gia ở bên cạnh, hắn dựa vào giờ thói ngang ngược được sao? Ta đã sớm chém hắn chết tại chỗ rồi. Lần này xem như hắn ta may mắn. Đợi lần sau không còn những tông môn gia tộc khác, nhất định sẽ tiêu diệt người này. Một lão già quý gia hừ lạnh nói: Câm miệng đi. Thanh niên kia nghe thấy người mấy người nói, nhíu mày, nhìn mây mù ở bốn phía, lập tức khiển trách: Chuyện các người nghĩ thực chất chính là chuyện Mạnh Hạo nghĩ. Các người cho rằng do các thế lực tông môn kia tồn tại làm các người không thể ra tay, tha cho Mạnh Hạo. Nhưng mà trong mắt của ta, lại nhờ những người ở bốn phía kia đã cứu chúng ta. Không cần nói nhiều, lập tức rời khỏi Nam Thiên Tinh. Chết tiệt, Mạnh Hạo này không ngờ có thể khống chế Nam Thiên sát trận. Thanh niên này nói nhanh, mấy người khác ngoài mặt thuận theo, nhưng mà trong lòng lại không cho là đúng. Bọn họ là quý gia, bao nhiêu năm rồi sớm đã có thói quen cao cao tại thượng, sớm đã có thói quen bất kỳ nơi nào của đệ cửu sơn này, chỉ cần là thân phận quý gia, người đối mặt đều sẽ mang cái bộ dáng cung kính cùng với thấp thỏm. Quý gia cũng là chủ nhân đệ cửu sơn này, địa vị như vậy, thói quen như vậy làm cho bọn họ từ lâu đã không có suy nghĩ nhiều. Bọn họ cho rằng chính mình là một phương cường thế, giống như là một vị hoàng tử, sao có thể lo lắng về những suy nghĩ của dân thường kia chứ. Thanh niên quý gia nhìn tộc nhân bốn phía, đồng thời trong lòng than thầm, còn có cảm khái. Hắn ta hiểu rõ tộc nhân quý gia đã đắm chìm trong suy nghĩ trí cao vô thượng quá lâu, thế nên đã mất đi sự cảnh giác nguy cơ. Đúng vào lúc này, mọi người quý gia xuyên qua tầng mây, đột nhiên, cả mắt thanh niên quý gia kia co rụt lại. Mạnh Hạo. Chẳng những hai mắt hắn co rút, mà những tộc nhân quý gia khác cũng đều là biến sắc. Toàn bộ bọn họ đều thấy được ở bên trên họ, ở phía cuối của bầu trời, trong hư vô cách Nam Thiên Tinh một khoảng xa, Mạnh Hạo bất ngờ đứng ở bên đó, đang lạnh lùng nhìn lại. Bốn phía của Mạnh Hạo có vô số tia chớp xẹt qua. Hắn nhìn dưới lòng đất, hắn thấy đoàn người quý gia như đặt mình vào trong lôi trì. Hiện tại không có người khác ở bốn phía, không ai gây trở ngại cho Mạnh Mỗ rồi. Đánh chết quý gia ngươi. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Ở trong tiếng sấm sét nổ vang giữa trời cao, Mạnh Hạo bỗng nâng tay lên ấn một cái. Lập tức bốn phía xuất hiện tấm lưới lớn hư ảo, chính là Nam Thiên sát trận. Lưới sát trận này ầm ầm phủ xuống, ngưng tụ lại thành một bàn tay, mang theo sát khí vô tận chụp xuống. Nơi nó đi qua trời đất biến sắc, mây đen quẩn quẩn. Thanh niên quý gia kỳ biến sắc mặt, hai tay bấm quyết, gầm lên. Lập tức xung quanh hắn bất ngờ xuất hiện vô số sợi dây nhân quả, biến hóa khôn lường tạo ra vô số pháp bảo, hình thành bảo quang năm màu, đánh thẳng đến bàn tay kia. Những tộc nhân quý gia khác đều trong nháy mắt sát khí nhập trời, đồng thời ra tay, triển khai toàn bộ tu vi, tập hợp lực lượng hơn 10 người, cùng chống lại bàn tay to kia. Trong một phút chốc, những thuật pháp thần thông cùng với pháp bảo đụng vào bàn tay do trận pháp hợp thành, nhưng mà lại không làm lay động một chút nào. Toàn bộ nổ vang, tan vỡ, bị bàn tay to trận pháp bẻ gãy nghiền nát. Ầm một tiếng, trực tiếp vỗ trên người của tộc nhân quý gia. Trong phút chốc đã có 3 tộc nhân quý gia hét lên thê thảm. Thân thể ầm ầm tan vỡ, thịt nát xương tan, hóa thành máu loãng, rơi vào bên trong đám mây đen. Mạnh Hạo, ngươi dám giết tộc nhân quý gia? Lão tổ quý gia ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Trong tiếng nổ vang, lại có thêm 3 tộc nhân quý gia phun ra máu tươi. Cả thân thể trực tiếp nổ tung, ở trong chớp mắt đã bị đánh chết. Linh hồn cũng vậy, thần thức cũng vậy, trực tiếp bị hủy đi. Thanh âm trước khi chết thản nhiên không có truyền ra khỏi mây đen được, không truyền lên bầu trời, vừa vang vọng bốn phía liền bị âm thanh sấm chớp thay thế. Quý Thiên cũng không dám đến Nam Thiên Tinh. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Lần nữa chụp xuống, tiếng sấm nổ vang, tia chớp lóe sáng, điên cuồng bạo phát như là lôi trì tràn ngập cả bầu trời cao. cả thế giới sáng rực chói mắt, từng sấm nổ vang trời, còn có những thanh âm kêu gào thảm thiết hỗn loạn ở bên trong. Uy lực của bàn tay do Nam Thiên Sát Trận biến thành này ở Nam Thiên Tinh giống như là thiên kiếp vậy, tiêu diệt hết thảy. Mà Mạnh Hạo nắm ở trong tay Nam Thiên Sát Trận, ở trên Nam Thiên Tinh hắn chính là chí cao vô thượng, giống như là đường hoàng vậy. Lão tổ cứu ta! Khi bàn tay to hạ xuống trận pháp này, lão già Quý Gia gầm lên thê thảm, toàn lực chống cự, nhưng bất luận thi triển thuật pháp gì đều thất bại. Ngay đến thân thể của lão cũng bị lập phát thành mảnh nhỏ, trở thành máu loãng rơi vào trong mây đen. Bàn tay to hư ảo tràn đầy khí thế, mang theo ý hủy diệt tất cả, sấm sét vô tận, toàn bộ bùng phát. Tiếng động rầm rầm trở thành tiếng nổ vang duy nhất trong đất trời. Một tu sĩ trung niên Quý Gia với cặp mắt đỏ thẫm bấm quyết, vô số pháp bảo từ trong túi chứa vật hắn bay ra. Nhưng mà khi bàn tay to lớn kia toàn bộ vỡ tan, hắn phun ra máu tươi. Máu tươi này đều là bắn ngược lên trên mặt hắn. Hắn hét lên thê thảm, thân thể vỡ vụn, tan xương nát thịt. Còn có hai tộc nhân của Quý Gia lúc này còn đang bấm quyết, lập tức thì thuật pháp Quý Gia xuất hiện, biến ra vô số nhân quả. Nhưng mà trong chớp mắt nhân quả liền tan vỡ, tan vỡ gãy lìa. Bọn họ trong lúc tuyệt vọng đã bị bàn tay to vỗ một cái, thân thể nổ tung. Lão tổ cứu mạng! Tiếng kêu thảm thiết truyền tới, mang theo tuyệt vọng, mang theo hoảng sợ, mang theo khiếp đảm, quanh quần bốn phương tám hướng. Đáng tiếc vẫn bị sấm sét chấn áp như cũ. Tất cả xảy ra thật nhanh. Nói thì chậm nhưng mà trên thực tế, một lần Mạnh Hạo đánh ra là một lần Nam Thiên Sát Trận bùng phát, chỉ trong một cái chớp mắt, làm cho hơn 10 tộc nhân Quý Gia trong chuyến đi này gần như là bị tiêu diệt toàn bộ. Chỉ còn lại có hai người, một là thanh niên Quý Gia, còn người còn lại là trưởng lão dẫn đội Quý Gia đi Nam Thiên Tinh. Chỉ hai người bọn họ trong một phút chốc thân thể bay nhanh lùi về phía sau, nhất thời là tránh khỏi tử vong. Nhưng mà khi bàn tay to kia như cỗ nổ vang với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên truy kích tới. Mạnh Hạo, Phương gia ngươi muốn khai chiến với Quý Gia ta sao? Lão già Quý Gia kia giống giận, phất tay một cái, tu vi bùng phát, tạo nên gió lốc làm cho thanh âm trong phút chốc giống như là muốn gào thét với sấm sét vậy. Thần sắc của Mạnh Hạo lạnh lùng, tay phải tàn nhẫn một chỉ, âm một tiếng, trận pháp kia hợp thành bàn tay to hư ảo, chụp xuống mây đen ở bên dưới đánh lão già Quý Gia cái thành cùng với thanh niên trong tầng mây. Lão già Quý Gia tuyệt vọng, phun máu tươi. Tuyệt vọng hơn là thân thể lão vẫn như cũ vỡ tan. Nhưng trong lúc đang tan vỡ, thanh niên Quý Gia nhoáng một cái xuất hiện bên cạnh lão, không chậm trễ một phút nào đặt tay sau lưng của lão. Người nếu nhất định phải chết, như vậy thì giúp ta một lần đi. Thanh niên lẩm bẩm, âm một tiếng. Bàn tay to đánh ra tầng mây khiến cho tầng mây quần quận mãnh liệt, tiếng nổ vang vọng truyền xuống mặt đất, khiến cho tất cả tu sĩ bên dưới đều nghe thấy tiếng vang cực lớn long trời lở đất kia. Trong mây đen quần quận còn có vô số tia chớp như là bị đè ép xuất hiện, đánh vào dưới tầng mây trên mặt đất, khiến cho giữa trời mây và mặt đất những lòng ngân xẹt qua, kinh thế hãi tục. Cùng lúc đó, sấm sét đều không thể chống đỡ bị đè ép xuất hiện, mưa tự nhiên không thể chịu nổi. Trong một phút chốc, mưa rơi tầm tã, giọt mưa lớn như là hạt đậu rơi xuống mặt đất. Bên trong những giọt mưa này chỉ có một ít những giọt mưa có màu sắc là màu máu, đó không gọi là giọt mưa mà là máu tươi, máu của Quý Gia nhưng mà đã mất đi sức sống, thậm chí đã mất đi rất nhiều, giống như là phần lớn đã tiêu tán ở bên trong tầng mây, bị mây đen cắn nuốt. Không ai có thể thấy được bên trong mây đen lúc này đã có một thân ảnh màu máu tỏa. Xung quanh hắn lơ lửng tất cả những giọt máu tươi mất đi, hắn đang ra sức cắn nuốt và dung hợp. Nếu cẩn thận xem xét thân ảnh màu máu này thì có thể thấy trên thân người này tản ra một luồng khí tức nhân quả giống với Quý Gia. Tướng mạo hắn mơ hồ lại tràn ngập sát khí. Đây là huyết thân của Mạnh Hạo. Năm đó sau khi tạo thành huyết thân này, do tu vi Mạnh Hạo tăng cao cũng dần dần mất đi tác dụng, bén thu vào trong túi chứa vật. Thậm chí Mạnh Hạo cũng đã vứt bỏ ý định để nó trở thành huyết thân của mình. Cho đến khi Quý Thiên có ý định giết chết phụ thân của Mạnh Hạo, hoàn toàn làm bừng lên sát khí cùng với phẫn nộ của Mạnh Hạo. Lúc này mới đem ra một lần nữa, để vật này hấp thụ máu tươi đời đời của Quý gia, sau đó tiếp tục bồi dưỡng để trở thành huyết thần, chuẩn bị đầy đủ kế hoạch của lực lượng phản tổ mưa rơi. Một ít giọt máu không có màu, không có nhiều lắm, rơi trên mặt đất, lại bị nước mưa hòa tan, không ai thấy được. Mặc dù có một giọt rơi trên mặt tu sĩ, hắn cũng chỉ là sừng sốt rồi nhẹ nhàng lau đi. Trên tầng mây, tia chớp trong tiếng nổ vang, Mạnh Hạo nâng tay lên, tâm lý hư ảo tạo thành bàn tay kia cũng dần dần tan biến, chỉ để lại một tầng mây với dấu tay thật dày. Lực lượng của một trưởng đã giết sạch Quý gia như là nghiền chết con kiến vậy. Mặc dù đây không phải là lực lượng bản thân Mạnh Hạo, thế nhưng giờ phút này Mạnh Hạo vẫn cảm nhận được lực lượng cường hãn cùng bá đạo chí cao vô thượng của thiên địa. Khi bàn tay to biến mất trong tầng mây, sâu trong dấu tay to lộ ra, hai người đã bị tấm lưới lớn hư ảo đánh xuống. Đây là tộc nhân của Quý gia chưa chết. Chính xác mà nói, không phải là hai người mà là một người. Lúc này, khí tức của lão già kia đã hoàn toàn không có. Sau lưng lão bị người đánh thùng một lỗ thật to. Ở trong lỗ hổng, ở trong cơ thể lão không có lục phủ ngũ tạng, chỉ còn lại là cái xác không. Trong cái xác này, không ngờ là thanh niên Quý gia núp ở bên trong. Việc này hiển nhiên không phải là ẩn núp tầm thường. Đây là một bí pháp quỷ dị thần bí đến độc ác. Thanh niên Quý gia này chính là dùng bí pháp này tránh khỏi tử vong dưới tấm lưới lớn hư ảo. Bỗng nhiên có tiếng động truyền ra. Rắc. Cái xác lão già kia đã trực tiếp vỡ vụn. Thanh niên Quý gia từ bên trong lảo đảo đi ra, phun ra máu tươi. Bỗng nhiên thân thể hắn vọt lên, bất ngờ trong phút chốc mơ hồ, xung quanh hắn vô số sợi dây nhân quả bung ra một phạm vi lớn, dường như là muốn tạo thành một trận pháp, muốn dẫn dắt hắn di chuyển ra Nam Thiên Tịch. Mà lúc này búng máu tươi quán rơi vào trong tầng mây, huyết thần ẩn giấu bên trong mang theo kích động cùng với điên cuồng hút một cái, cắn nuốt sạch sẽ. Thanh niên Quý gia kia không biết tất cả điều này. Giờ phút này thân thể hắn nhanh chóng mơ hồ, mắt thấy lập tức sẽ biến mất. Mạnh Hạo hừ lạnh. Người không đi được. Mạnh Hạo cất bước. Ở trong khoảnh khắc đến nơi, vung tay đánh ra một quyền. Quyền này làm cho hư vô méo mó. Nhưng mà ngay khoảnh khắc đến gần thanh niên này, bỗng nhiên trong lòng của Mạnh Hạo cảm nhận được nguy hiểm. Mà thanh niên kia không ngờ giờ phút này lại cười vô cùng quỷ dị. Ngươi cuối cùng cũng đã tới gần rồi. Thanh niên nhẹ giọng lẩm bẩm, bất ngờ không một chút né tránh, phóng vọt về phía quả đấm của Mạnh Hạo, trực tiếp đụng nhau với quả đấm của Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ vang, thân thể thanh niên này liền vỡ tan. Ở trong phút chốc máu thịt lẫn lộn, chia năm xẻ bảy, nhưng mà lại có tiếng cười quanh quẩn trong đất trời. Mạnh Hạo, nhân quả đã kết, lần sau khi chúng ta gặp mặt, người cũng chính là ta. Nhớ kỹ tương lai chung một cái tên, chúng ta kêu là Quý Đông Phương, chúng ta kêu là Quý Đông Dương. Tiếng cười kia mang theo điên cuồng từ từ tiêu tán theo thanh niên vỡ tan. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, nhíu mày liếc nhìn nắm tay của mình, ở trong mắt trầm tư, một lát sau khẽ thở dài. Là ta muốn giết hắn cùng với đồng dạng là hắn cố ý dụ ta đến đuổi giết. Quý Đông Dương được lắm. Tộc nhân Quý gia xung quanh hắn, lần đi tới đây cũng chỉ là hòa mù quán mà thôi. Mán sở dĩ dám đến Nam Thiên Tình cũng là vì kết nhân quả với ta. Với bí thuật Quý gia, thông qua nhân quả này để thi triển đạo pháp thần thông nào đó. Thời điểm ta lừa gạt hắn, hắn cũng lừa gạt lại ta. Hắn không phải là muốn chết ở Nam Thiên sát trận, mà là chết trong tay ta. Mạnh Hạo như đang suy nghĩ điều gì đó. Ở trong tầng mây bên dưới, huyết thần trước đó, huyết thần ẩn núp bên trong chậm rãi trôi nổi. Lúc này huyết thân hoàn toàn khác với trước, ở trên thân mơ hồ đầy khí tức của nhân quả Quý gia. Thậm chí ngay bên trong huyết thân cũng dấu hiệu đột phá, chỉ còn kém một chút là có thể lên cấp, đến lúc đó có thể đến gần huyết thần phản tổ. Nếu nó phản tổ, không biết có xuất hiện lực lượng Quý Thiên hay không. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, bỏ qua chuyện Quý Đông Dương. Chỉ là một Quý Đông Dương nhỏ nhoi, Mạnh Hạo có cảnh giác, nhưng mà người này không xứng trở thành kẻ địch lâu dài quán. Mạnh Hạo thu huyết thần, thân thể nhoáng một cái xông vào trong tầng mây. Giờ phút này ở trên núi thứ 9, bên trong Quý gia, trong khu đất cấm có một mảnh đất mai táng. Nơi này có một hàng quan tài bao gồm 9 cái. Mỗi cái đều chế tạo bằng đồng thau, ở phía trên có khắc phù văn phức tạp. Có thể nhìn ra trong đó có 7 cái chưa có đậy nắp. Ở bên trong quan tài trống không, không có gì. Chỉ có cái thứ 8 và cái thứ 9 là có nắp đậy kín. Nhưng mà vốt lúc này, đột nhiên quan tài thứ 8 nổ vang ầm ầm như là tiếng sấm vậy. Một lát sau, cái nắp kia tung ra, ầm một tiếng vỡ vụn trong không trung. Từ bên trong quan tài thứ 8 bùng phát ra một luồng khí. Một bàn tay đưa ra từ bên trong quan tài thứ 8. Lúc đầu có chút run rẩy, nhưng mà sau mấy nhịp thở liền ổn định lại, đặt lên vách quan tài chống đỡ. Từ bên trong, một thân ảnh chậm rãi ngồi dậy. Thân ảnh ấy từ từ đứng lên. Đó là một thân thể gần như đã khô héo giống với xác ướp. Thoạt nhìn đều không nhìn ra gương mặt. Nhưng mà trên mi tâm quán có một ấn ký. Cho dù thân thể khô héo, nhưng mà ấn ký kia lại vô cùng rõ. Là ấn ký của danh sách. Thân thể này rõ ràng là một trong danh sách. Hắn hít sâu một hơi, lập tức lực lượng thiên địa bốn phía ầm ầm tụ lại, tràn vào trong miệng của người này. Thân thể hắn đang dần dần hồi phục, mắt thường có thể thấy được. Toàn thân hắn đang dần dần ửng hồng, dần dần từ khô héo biến thành tráng niên. Tóc cũng đờ mọc ra, khuôn mặt từ từ hoàn thiện, cuối cùng xuất hiện một khuôn mặt xa lạ. Ta vẫn là thích bộ dáng đời thứ 7 của ta. Đó là vãn bối ta sùng ái nhất. Người này khàn khàn nói. Rất nhanh gương mặt này biến hóa, bất ngờ biến thành Quý Đông Dương. Nhân quả đã kết. Thân thể đời thứ 8 thức tỉnh, bởi thân thể đời thứ 9 đã chọn xong. Mạnh Hạo, khi ta hợp thể với ngươi, chúng ta chính là đời thứ 9. Quý Đông Dương cười có chút quỷ dị, cũng có lành lạnh, thậm chí mơ hồ, nhưng lại thăng trầm vô tận. Lúc hắn ngẩng lên, ở bên trên hắn trong hư vô bất ngờ xuất hiện một con mắt khổng lồ. Ở trong mắt là một lão già đang khoanh chân. Giờ phút này lão già này cùng với Quý Đông Dương nhìn nhau. Giờ đây nếu có thêm người thứ 3, hắn sẽ sợ hãi nhận ra ánh mắt lão già bên trong độc nhãn cực lớn kia. Bất ngờ, giống nhau như đúc với ánh mắt của Quý Đông Dương. Đại lễ tộc trưởng Phương Gia Nam Thiên Tinh cuối cùng đã kết thúc hoàn mỹ. Cả đệ cửu Sơn Hải, tất cả tông môn thế lực, từ ngày này trở về sau, khi thế được Phương Tú Phong đều sắp phải khách sáo chào hỏi. Bởi vì Phương Tú Phong là đại biểu cả Phương Gia. Nam Thiên Tinh từ nay về sau cũng là phần lớn tộc nhân Phương Gia đóng giữ. Theo trận pháp mở ra, cùng với Đồng Thắng Tinh trên một ý nghĩa nào đó đã liên tiếp cùng nhau. Đồng dạng như vậy, bảo vệ Nam Thiên Tinh cũng theo Phương Tú Phong trấn thủ, trở thành việc của Phương Gia, không chỉ là việc cá nhân của ông. Về điểm này là Phương Thủ Đạo cũng vậy, Phương Ngôn Khư cũng vậy, đều không có gì từ chối. Bảo vệ Sơn Hải Giới, đây là lời thề của La Thiên gia tộc. Mạnh Hạo rời đi. Sau khi đại lễ phụ thân nhậm chức kết thúc ngày thứ 3, hắn cáo biệt cha mẹ, bay ra Nam Thiên Tinh. Hắn cũng không biết chính mình lần sau trở lại sẽ là khi nào. Cho nên lúc trước này muốn đi gặp mặt một số cố nhân, muốn đi đòi lại một số món nợ ở bên ngoài. Trạm thứ nhất của hắn là Đông Thắng Tinh. Khi thân của Mạnh Hạo mượn trận pháp Nam Thiên Tinh trực tiếp truyền tống đến Đông Thắng Tinh, hắn bay về phía tổ trạch, đi tới ngọn núi nhất mạch Đan Đạo, thăm viếng Đan Lão, gặp lại cố nhân. Cuối cùng Phương Thủ Đạo giúp hắn mở tổ địa của gia tộc. Mạnh Hạo nhìn lốc xoáy to lớn xuất hiện trong thiên địa kia, nhìn bên trong lốc xoáy, thế Bình Dũng lần nữa hóa thành ngọn núi trong tổ địa quen thuộc, làm cho nội tâm hắn chấn động. Trong đầu hắn lần nữa hiện lên Kha Vân Hải. Chà, Mạnh Hạo lầm bầm, cất bước, bước chân vào trong lốc xoáy, xuất hiện ở trước Bình Dũng kia. Gần như ngay khi khoảnh khắc Mạnh Hạo xuất hiện, Bình Dũng vốn đang ngủ say nhưng đột nhiên khí tức trên người hắn thức tỉnh, chậm rãi mở mắt. Trong thân thể nổ ầm ầm, từ từ đứng lên, khí thế chuẩn đạo ầm ầm bùng phát. Nó đang đợi Mạnh Hạo đến, chờ Mạnh Hạo mang đi. Ngày này cuối cùng cũng đã tới. Ta sẽ mang người đi. Vĩnh viễn. Theo bên cạnh ta. Mạnh Hạo nâng tay lên nhẹ nhàng vút về Bình Dũng. Khí tức đến từ trên người Bình Dũng là hồi ức về Kha Phụ trong trí nhớ quán. Còn có một Bình Dũng khác. Ta nhất định sẽ phải tìm về. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Vung tay một cái. Lập tức Bình Dũng liền hóa thành một đạo cầu vồng, bay vào bên trong thiên khư mà Mạnh Hạo lấy được từ Hải Mộng Chí Tôn. Bình Dũng sớm đã đồng hóa cùng với thiên khư. Cái nó đồng hóa không phải là mặt đất, mà là khí tức của thiên khư. Cho nên nó không thể rời tổ địa. Một khi rời đi không có khí tức của thiên khư, nó sẽ chết. Cho nên Mạnh Hạo mới từ Hải Mộng Chí Tôn yêu cầu một phiến thiên khư đại địa. Hắn chính là Bình Dũng. Chính là vì Bình Dũng. Thời khắc này nhìn thấy Bình Dũng bay vào trong thiên khư, trong lòng Mạnh Hạo khẩn trương. Dù sao hết thảy đều chỉ là phán đoán của hắn ta. Dần dần, sau khi hắn thấy Bình Dũng không có còn khó chịu, lúc này Mạnh Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp sơn hải giới. Trong mắt của Mạnh Hạo lóe sáng, hắn cúi đầu về phía Minh Cung xa xa. Đang lúc muốn rời đi, bỗng nhiên từ bên trong Minh Cung kia truyền ra thanh âm già nua của lão tổ đời một. Truyền thừa của Lý Chủ, vốn là tại Nam Thiên Tinh, rồi sau đó ở Đông Thắng Tinh, giờ này đang ở Đệ Bát Sơn Hải. Thanh âm quanh quẩn. Ở trong phút chốc có một cái ngọc giản từ trong Minh Cung bay ra, thoáng cái xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đưa tay đón nhận. Trong này chính là vị trí truyền thừa của Lý Chủ. Người cầm ngọc giản này là có thể tìm được. Truyền thừa này vốn là đạo cảnh mới có thể thu được. Bất quá với tu vi của ngươi lúc này, cũng có thể tìm được truyền thừa, thu được truyền thừa. Đối với ngươi, có trợ giúp rất lớn. Thanh âm lão tổ đời một từ từ suy yếu. Thần thức Mạnh Hạo dung hợp với ngọc giản, lập tức cảm nhận được ở trong tinh không cách xa đây không xa tồn tại một lực triệu hoán. Triệu hoán này rất suy yếu, nhưng mà không ngừng kiên trì, chỉ cần đi theo tìm là có thể tìm được. Nhưng Mạnh Hạo đã cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được truyền thừa Lý Chủ đang ở dưới núi thứ 8, không ngờ không phải đứng yên mà lại đang di chuyển. Nam Thiên Tinh, Đông Thắng Tinh, núi thứ 8. Cặp mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở to. Đầu óc của hắn có một phán đoán khó tin. Không thể nào. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Ở đó trong tinh không núi thứ 9, có một con rùa khổng lồ đang khẽ ngâm nga, vui sướng phi hành. Ở xung quanh nó có khoảng 100 tu sĩ, từng người đều diễu võ dương oai, giống như là hộ vệ. Lão tổ uy vũ, kháo sơn uy vũ, lão tổ vô địch, kháo sơn vô địch. Vừa đi, những người này vừa lớn tiếng gầm thét, khiến cho thanh âm tạo thành sóng âm, tàn ra bốn phía. Phàm là tu sĩ có gặp được, đều lập tức sẽ biến sắc. Lão rùa đen này chính là kháo sơn lão tổ. Thời khắc này lão đang thành thơi, ở trong miệng không ngừng nhai nuốt. Một bộ dáng thư thái. Vẫn là núi thứ 8 này tốt. Kỳ vọng chỗ không có Mạnh Hạo, chỉ cần không có hắn, hết thầy chính là tốt đẹp. Kháo sơn lão tổ cảm khái, càng cảm thấy quyết định của mình lúc trước khi chạy khỏi Đệ Cầu Sơn Hải là vô cùng chính xác. Cái tôn tiên khốn kiếp Mạnh Hạo, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lão tổ ta đã không trở lại Đệ Cầu Sơn Hải chơi đùa với hắn. Lão tổ Đệ Bát Sơn Hải tiêu giao tự tại. Kháo sơn lão tổ vô cùng đắc ý, hưởng thụ mọi người bốn phía vây quanh, làm cho lời nói của lão trở nên uy vũ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên lão không khỏi run run một chút. Hả? Cái gì nhỉ? Chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên lại sợ hết hồn hết vía nhỉ? Kháo Sơn lão tổ sừng sốt, nhưng mà cũng không có coi trọng việc này, tiếp tục tiêu dao. Ba đệ Cửu Sơn Hải, Mạnh Hạo Thu cất ngọc giản, sắc mặt có chút cổ quái. Ở trong lòng có phỏng đoán, liền bái biệt lão tổ đời một, đi ra khỏi tổ địa, chạy thẳng tới truyền tống trận. Được nửa đường, Mạnh Hạo chợt ngừng bước chân, quay đầu lại. Hắn thấy trên một đỉnh núi phía xa xa, có một tu sĩ mặc áo đen ngồi ở đó. Trước kia người này mặc áo trắng, từ sau khi cam nguyện trở thành cái bóng của gia tộc, áo quấn liền biến thành màu đen, giống như đêm tối, vĩnh viễn ở nơi âm u. Hắn ta là Phương vậy. Chỗ này là đi truyền tống trận, nhất định phải qua đây. Hắn biết Mạnh Hạo trở về, vì thế đến chỗ này chờ đợi. Hai người ánh mắt gặp nhau, hai bên đều không nói chuyện. Mạnh Hạo trầm mặc, hồi lâu sau hắn mỉm cười cao giọng lên tiếng. Huynh tại sao gọi là Phương vậy? Phương vệ thân thể chấn động, giống như là bị câu nói này mang theo hồi ức từng trải. Ở trong ánh mắt hắn lóe sáng, nhìn Mạnh Hạo, thanh âm trầm thấp nhưng mà lại mang theo kiên quyết. Bởi vì ta muốn bảo vệ Phương gia. Mạnh Hạo bỗng nhiên điểm một ngón tay. Ngay khoảnh khắc ngón tay hạ xuống, thân thể Phương vệ ầm ầm chấn động. Không ngờ trên người hắn xuất hiện ánh sáng xanh mãnh liệt. Đây là ánh sáng La Thiên Tiên, mầm đạo trong cơ thể hắn. Ở trong một chớp mắt này liền thức tỉnh hơn phân nửa, khiến cho tu vi hắn thiêu đốt. Trong mơ hồ dường như là muốn đột phá bùng phát. Mạnh Hạo sắc mặt hơi tái nhợt, hướng về Phương vệ cười cười. Lúc xoay người đã hóa thành cầu vòng, bay về phía truyền tống trận. Phương vệ ánh mắt phức tạp, cảm nhận được tu vi cùng với khí tức của La Thiên Tiên sôi trào trong cơ thể. Hắn nhìn theo Mạnh Hạo đã đi xa. Khi không còn nhìn rõ, bỗng nhiên hắn ta lớn tiếng nói. Mạnh Hạo, chờ huynh trở về, ta muốn được chiến đấu với một trận với huynh. Được. Thanh âm Mạnh Hạo quanh quẩn, thân hành bên trong truyền tống trận, theo tia sáng nhoáng lên một cái, đã biến mất vô ảnh. Cho nên không quản gặp nguy hiểm gì, huynh phải trở về an toàn. Phương vệ lẩm bẩm, đứng dậy bước về phía trước Dược Tiên Tông. Ở trong mắt của hắn mang theo kiên nghị, đó là kiên định vì gia tộc có thể hy sinh hết thảy. Đệ Cửu Sơn Hải giới, trong truyền tống trận, trong một phiến thiên thạch tinh không, thân ảnh Mạnh Hạo từ trận pháp đi ra. Hắn vỗ lên túi trữ vật, lập tức xuất hiện một bó to giấy nợ. Trước tiên đi tìm ai tính sổ đây. Thôi, thiếu tiền ta quả thực là nhiều lắm. Vậy cứ rút bừa đi. Rút được người nào thì đi tìm người đó trước. Mạnh Hạo thầm quyết định. Từ trong bó lớn giấy nợ, rút ra một tấm. Sau khi liếc nhìn, hắn rất vui. Thái Dương Tử à? Không tệ không tệ. Hắn thiếu ta không ít linh thạch đâu. Gương mặt Mạnh Hạo mong đợi, cầm giấy nợ chạy thẳng đến truyền tống trận của Thái Dương Sơn. Rất nhanh đến nơi, nhưng mà không đoán bước chân vào trận pháp, lập tức đệ tử Thái Dương Sơn bảo vệ chỗ này vừa nhìn thấy Mạnh Hạo lập tức sắc mặt biến sắc. Không để tới mấy tên đệ tử này, Mạnh Hạo nhanh chóng bước chân vào trong trận pháp. Theo tia sáng truyền tống lóng lánh, thân ảnh hắn biến mất. Khi xuất hiện, ở trước mắt Mạnh Hạo rõ ràng là một thế giới cực nóng, giống như là sa mạc vậy, nhưng mà không ở bất kỳ một tinh tú nào, mà nơi này là một tiểu thế giới được sáng tạo ra. Bầu trời mờ tối, mặt đất khô cằn, xung quanh có vô số ngọn núi. Mỗi ngọn núi đều là núi lửa, tùy thời đều có thể phun trào. Vào thời khắc Mạnh Hạo tới, hắn liền thấy có ít nhất 10 ngọn núi lửa đang nổ vang. Khói đen quần quận bay lên không trung, vô số vòng lửa bắn ra bốn phía mà rơi xuống chỗ này. Chính là Thái Dương Sơn. Ở trong truyền thuyết, đã từng ở tiên giới là một trong mảnh vỡ của những địa phương ở trên thế giới bị sụp đổ do mặt trời rơi xuống. Vì dưới mặt đất tồn tại rất nhiều thái dương lực, cho nên mới có những dãy núi lửa này, mới có thời khắc bạo phát rung chuyển đất trời. Cũng bởi vì vậy, ở nơi này tạo thành nơi tu hành độc đáo, dần dần tạo thành Thái Dương Sơn. Sau khi trải qua bao nhiêu năm phát triển, rốt cuộc đã trở thành một trong năm đại thánh địa của Đệ Cửu Sơn Hải hiện nay. Truyền tống trận ra vào Thái Dương Sơn khác nhau, nhưng bất luận là cửa ra hay là cửa vào, đều có đệ tử Thái Dương Sơn bảo vệ nghiêm ngặt, nhất là truyền tống trận cửa vào còn hơn thế nữa. Ngay khoảnh khắc thân ảnh của Mạnh Hạo xuất hiện, lập tức đã có người nhận ra đó là Mạnh Hạo. Ở bốn phía truyền tống trận lúc này có trên 100 đệ tử. Ngay khi mỗi người nhìn thấy Mạnh Hạo, lập tức đều biến sắc, đều không biết vì cái gì Mạnh Hạo đột nhiên đến. Liền có đệ tử nhanh chóng bóp nát ngọc giản báo cáo việc này. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, hướng về phía các đệ tử Thái Dương Sơn đang như gặp đại địch kia, cười cười ngượng ngùng, giống như là có chút xấu hổ. Sau khi ho khan, hắn hắng giọng một cái, lập tức giống lớn: "Thái Dương Tử, người thiếu tiền ta nên trả rồi đấy." Thanh âm nổ vang giống như là sấm sét, thiên địa biến sắc, gió mây quấn ngược tạo thành sóng gợn vô tận, nhấc lên cuồng phong quét ngang thế giới bên trong, khiến cho những ngọn núi lửa kia đều rung chuyển trong phạm vi lớn, phát ra tiếng nổ ầm ầm, làm cho thiên địa càng thêm mờ tối. Bầu trời rung chuyển khiến cho bên trong thế giới này, bất kể địa phương nào, đều có thể nghe được thanh âm của Mạnh Hạo. Cảnh tượng này làm cho những đệ tử Thái Dương Sơn kia từng tên một trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí cả Thái Dương Sơn trong một chớp mắt đều hoàn toàn vù vù khởi dậy. Vô số đệ tử Thái Dương Sơn bị tiếng giống to này làm cho khiếp sợ. "Thái Dương Tử, người thiếu tiền của ta nên trả rồi. Người thiếu tiền của ta nên trả rồi. Nên trả rồi." Toàn bộ Thái Dương Sơn trong chớp mắt truyền ra vô số tiếng vọng, tự nhiên là có vô số Mạnh Hạo đồng thời gầm thét vậy. Ngọn núi vang lên ầm ầm, mà đất chấn động rung rinh, vô số tu sĩ Thái Dương Sơn khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ, lại là rung động đối với câu nói này. Là đòi nợ sao? Kẻ nào lại dám đến Thái Dương Sơn ta dung oách? Thật là to gan. Trong tiếng nổ ầm ầm, từ khắp các ngọn núi bên trong Thái Dương Sơn bay ra mấy trăm tu sĩ. Mấy trăm người này đều tràn ngập tức giận, phóng thẳng tới vị trí của Mạnh Hạo. Nhưng mà mới vừa hùng hổ bay được nửa đường, thấy rõ đó là Mạnh Hạo, thì lập tức sắc mặt không ít người đại biến. Mạnh Hạo, chết tiệt, lại lán ta. Cái tên vắt chảy ra nước Mạnh Hạo này, tên này ngay cả Thiên Vân Thượng Nhân cũng có thể giết chết. Bản thân còn có đạo pháp hèn hạ ép người ta thiếu tiền, cái tên này có chết cũng không thể trêu được. Thì ra là Mạnh Hạo huynh đệ sao? Hiểu lầm rồi. Những người này không một chút chần chờ, lập tức chuyển hướng bay mất dạng. Bọn họ nhận ra Mạnh Hạo, biết được thân phận Mạnh Hạo, lại càng hiểu rõ sở thích của Mạnh Hạo. Trong mắt bọn họ chính là một loại tồn tại kinh khủng, không ai nguyện ý ra mặt cho Thái Dương Tử. Thậm chí chính Mạnh Hạo cũng không biết, thanh danh quán đã trở nên hiền hách trên khắp đệ cửu sơn hải. Hầu hết tu sĩ đều cho rằng gặp Mạnh Hạo nhất định phải là vòng tránh đi, một khi bị anh ta đeo bám thì sẽ thiệt thòi lớn. Tiếng hô của Mạnh Hạo vẫn còn vang vọng khuếch tán ra, khiến toàn bộ thánh địa Thái Dương Sơn chấn động, khiến cho một vài nhân vật cấp trưởng lão tuổi cùng cấp bậc, cao tuổi cùng cấp bậc với lão tổ đang ẩn cư dưới lòng núi lửa Thái Dương Sơn đều tỏ ra không vui, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Thân phận bọn họ cao quý, đã sống rất lâu năm, đối với biểu hiện của một tên tiểu bối như vậy tỏ ra rất không hài lòng. Cùng lúc đó, tại chỗ sâu trong Thái Dương Sơn, dưới một tòa núi lửa khổng lồ, có một thanh niên đang khoanh chân tĩnh tọa. Thân trên quán để trần, mỗi một tấc da thịt đều đỏ rực, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhất là từ những sợi gân xanh gồ lên thật cao như một con rồng bò quanh toàn thân có thể thấy được. Ở bên trong cơ thể hắn đang được tích lũy một cỗ lực lượng cuồng bạo. Mi tâm thanh niên này có một ấn ký hình mặt trời sáng rực. Người này chính là Thái Dương Tử, một trong những thiên kiều đã bao nhiêu năm mới xuất hiện ở Thái Dương Sơn. Hơn nữa tư chất Thái Dương Tử đời này so với Thái Dương Tử các đời trước ưu tú hơn rất nhiều. Tu hành từ lâu đã đột phá hạn chế truyền thống. Tuy hiện tại là tiên cảnh đỉnh phong, nhưng mà có thể chiến một trận với cổ cảnh trung kỳ. Tiên cảnh như vậy, nhìn khắp đệ cửu sơn hải cũng không thấy nhiều. Hắn đang khoanh chân thổ nạp, chợt nghe được thanh âm như lôi đình của Mạnh Hạo ầm ầm truyền tới, vang vọng khắp toàn bộ Thái Dương Sơn, khiến cho rất nhiều ngọn núi lửa bị chấn động, trực tiếp bộc phát, dung nham phóng lên ngập trời, cho bụi không ngừng tràn ra bốn phương tám hướng, khiến cho bầu trời bên trên Thái Dương Sơn đã trở nên mờ tối. Hai mắt Thái Dương Tử mở mạnh ra. Cùng lúc đó, tòa núi lửa hắn ngồi cũng bộc phát. Mạnh Hạo! Thái Dương Tử nghiến răng cực kỳ tức giận. Hắn không ngờ Mạnh Hạo lại đến Thái Dương Sơn hô toáng lên như vậy, bị người đến tận nhà mà đòi tiền. Điều này khiến cho Thái Dương Tử cảm thấy mất hết mặt mũi. Nhất là hắn cũng không cho rằng mình thiếu nợ Mạnh Hạo. Hết thảy chuyện xảy ra trước đây đều do cái tên Mạnh Hạo cưỡng ép bức bách. Hắn không đánh lại Mạnh Hạo nên phải nhẫn nhịn. Nhưng mà không ngờ lúc này đối vương lại đi đến tận Thái Dương Sơn mà đòi nợ. Mạnh Hạo, người bức người quá đáng rồi đó. Thái Dương Tử ngửa mặt lên trời giống lớn, tu vi bạo phát. Ầm một tiếng, từ trong núi lửa trực tiếp bay lên không. Thanh âm của hắn cũng vang vọng như là tiếng sấm vậy. Mạnh Hạo đứng bên ngoài truyền tống trận cũng nghe được tiếng hô của Thái Dương Tử, ở trên mặt lộ ra rất vui. Hắn lo lắng nhất chính là đến cửa đòi nợ mà đối phương lại không có ở nhà. Hiện tại chính chủ xuất hiện rồi, Mạnh Hạo cảm thấy vận may của mình hôm nay không tệ nha. Hắn cười ha một tiếng, hóa thành một luồng cầu vồng quét ngang bầu trời, tốc độ rất nhanh bay thẳng tới Thái Dương Tử. Thế nhưng ngay khi Mạnh Hạo sắp sửa tới gần, đột nhiên một tiếng hừ lạnh bên trong ngọn núi lửa truyền ra. Cùng lúc đó một bàn tay đột nhiên xuất hiện, chụp thẳng về phía Mạnh Hạo. Tiểu bối chớ làm càn, xuống cho lão phu. Theo tiếng hừ lạnh, bàn tay kia như che trời lấp đất, ầm ầm chụp tới Mạnh Hạo, khiến cho quy tắc hư không cũng bị ảnh hưởng, thiên địa đều trở nên vặn vẹo. Là người lên đây cho ta mới phải. Trong mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ lạnh lùng, không ngờ lại không một chút né tránh, thân thể không lùi mà tiến tới. Ầm một tiếng, trực tiếp va chạm với bàn tay to lớn kia. Một tiếng đổ lớn truyền ra vang vọng khắp đất trời. Bàn tay to kia trực tiếp sụp đổ, mà Mạnh Hạo ở giữa không trung lông tóc không chút hao tổn, tay phải lại nâng lên, hung hăng chảo một chảo về phía núi lửa. Mà đất chấn động dữ dội, núi lửa truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Một bóng người rất chật vật từ bên trong cấp tốc bay ra. Nhìn kỹ đó là một lão già có tu vi cổ cảnh đại viên mãn. Lúc nén hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Ở bên trong có những khu vực núi lửa xung quanh, có vài tiếng hừ lạnh truyền ra. Đã có bốn lão già cổ cảnh đại viên mãn lần lượt bay ra. Khi thế bạo phát thành gió lốc, ép thẳng tới Mạnh Hạo. Lấy nhiều thắng ít sao? Mạnh Hạo hưởng lên tiếng, vung tay một cái. Lập tức từ bên trong túi chứa vật hắn bỗng nhiên hiện ra Bình Dũng, mang theo thân thể khổng lồ, khiến trời long đất lở. Lại đại kiếm trong tay, tùy tiện quét tới. Ầm một tiếng, một ngọn núi lửa sụp đổ. Đại kiếm chém xuống, khiến cho mặt đất chấn động dữ dội. Mấy trường lão cổ cảnh đại viên mãn của Thái Dương Sơn bị khí thế trên người Bình Dũng đánh tới, sắc mặt đại biến, đồng loạt lui về sau. Nhưng mà cho dù là như vậy thì vẫn bị đánh sâu và khiến cho máu tươi phun ra, tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Chuẩn đạo là người thủ hộ tổ địa của Phương gia. Lúc trước khi Quý gia tấn công Đông Thắng Tinh, Bình Dũng này từng xuất hiện qua. Khi mấy người này hoảng sợ lui về sau, ánh mắt Bình Dũng quét nhìn quanh, khí thế trên người lần nữa bạo phát. Trong tiếng nổ ầm ầm, thiên địa biến sắc, phong vân quấn ngược. Toàn bộ Thái Dương Sơn lập tức tràn ngập khí tức chuẩn đạo của Bình Dũng. Khí tức này khiến cho hầu hết đệ tử Thái Dương Sơn lập tức biến sắc, thân thể run rẩy. Đó chính là chuẩn đạo, đó chính là tồn tại vừa cưỡng hãn, điên cuồng, không thể chống cự. Bất kỳ một vị chuẩn đạo nào cũng đều được cực kỳ đáng sợ. Mà đáng sợ hơn chính là Bình Dũng vừa có thể bạo phát ra khí tức chuẩn đạo, lại vừa không bị hạn chế về thọ nguyên. Thái Dương Tử cũng hít sâu một hơi, chột dạ nhìn Mạnh Hạo, nhìn Bình Dũng khổng lồ kia, cuối cùng chỉ có thể than thở nhanh chóng lui về sau, nhưng mà lại không nhanh hơn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cất bước, ở trong chớp mắt đã vọt tới, tay phải nâng lên chào một chào về phía Thái Dương Tử. Thái Dương Tử, hôm nay ngươi nhất định phải trả tiền đấy. Đồ vô sỉ, trước giờ ta chưa từng thiếu tiền ngươi. Thái Dương Tử giống giận, vừa lui về phía sau vừa bấm quyết thi triển thần thông đánh tới Mạnh Hạo. Có giấy nợ làm chứng đây, ngươi còn dám không thừa nhận sao? Mạnh Hạo nổi giận, tay phải nâng lên đánh mạnh một quyền. Trong tiếng nổ ầm ầm, Thái Dương Tử phun ra máu tươi. Mạnh Hạo đang định đuổi theo truy kích, đúng vào lúc này một thanh âm già nua chợt ầm ầm truyền ra khắp thiên địa. Cho dù là cha ngươi lại tới, cũng phải khách khách khí khí gọi lão phu một tiếng đặt tiền bối. Một tên tiểu bối như ngươi lại dám hồ nháo ở Thái Dương Sơn, tội chết thì không, nhưng mà tội sống thì không thể thoát. Cũng được, ta sẽ thay cha ngươi dạy dỗ ngươi một phen. Nếu không với tính cách này của ngươi, sớm muộn gì cũng dẫn tới kết cục hình thần câu diệt thôi. Thanh âm vừa truyền ra, từ một tòa núi lửa không biết đã tồn tại bao nhiêu năm ở phía xa chợt âm ầm bạo phát. Theo đó, còn núi lửa này xuất hiện vô số phù văn ấn ký lập lè lúc sáng lúc tối. Một trung niên nam tử trong dung nham, chân đạp mây đen, cất bước đi ra. Cùng lúc đó, thế giới phía sau hắn chợt biến đổi. Bầu trời phía xoắn mơ hồ chợt một biển lửa quần quật, tỏa ra một khí tức căn nguyên tràn ngập. Người này chính là một trong ba vị đạo cảnh của Thái Dương Sơn. Theo hắn thấy, bất kể mục đích Mạnh Hạo đến đây là gì, nếu như khách khí bái kiến còn dễ nói chuyện, như vậy cũng không phải là không thể choán một ít linh thạch rồi đuổi đi, tiện thể giải quyết khúc mắc cho Thái Dương Tử luôn. Thế nhưng Mạnh Hạo lại tỏ thái độ ương ngạnh mà tới, khiến hắn vô cùng không vui. Hắn cho rằng cho dù Mạnh Hạo có mạnh đến mấy đi nữa thì cũng không thể đánh bại đạo cảnh. Về phần trận chiến Nam Thiên Tinh, đó chỉ là nhờ trận pháp Nam Thiên mà thôi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em. Một lát nữa thì xin mời mọi người sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên ở bên kia nhé.